Gia có khờ phu, chương 2, quần áo. Góc truyện audio.com. Ta nói, khí sắc của ngươi hôm nay sao còn kém hơn hôm qua? Mới vừa vào cửa, Tiên đã bị Ngô Tuệ ngăn lại, kinh ngạc nhìn nàng sắc mặt còn kém hơn so với ngày hôm qua. Tiên không để ý tới nàng, lập tức đi đến phòng nhỏ nghỉ ngơi nằm xuống. Ngày hôm qua, ở lại thư phòng ngủ một đêm. Nửa đêm liền cảm thấy có người tiến vào, cho rằng thiếu niên này giống với Hồng Lăng, nàng còn có chút thất vọng, ai ngờ thiếu niên này chỉ là dịch dịch góc chăn cho nàng liền rời đi. Có thể rõ ràng cảm giác tay hắn run đến lợi hại. Nếu như không phải ở phòng bếp thấy hắn rửa chén, đi đường đều bình thường, Tien còn tưởng rằng hắn bị bệnh gì, ngủ một ngày, rõ ràng đầu choáng váng lợi hại. Như thế nào cũng ngủ không được, dứt khoát liền ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách cả đêm. Có thể không tiêu tụy sao? Ngô Phương mấy ngày nay trực ban đêm, không có thanh âm lải nhải kia, tao nhã có thể bãi công ngủ một lát, đần độn qua một ngày. Đầu nặng chân nhẹ, bệnh trạng càng thêm nghiêm trọng, Ôn Lương nhìn nàng bộ dạng khó chịu, chuẩn cho nàng nghỉ hai ngày, nghỉ ngơi thật tốt. Cảm mạo là bệnh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tiên trước đi tìm Lang Trung kê thuốc, lại đi chợ rau mua chút rau dưa trái cây, xách theo một đống lớn đồ vật chậm rãi đi trở về nhà. Trên bàn đặt đồ ăn còn nóng làm Tiên ngây người. Chén đũa cũng bày biện thực chỉnh tề, nhưng lại không thấy bóng dáng nhỏ kia đâu. Đem đồ vật đặt trong phòng bếp, đi vào phòng chất củi. Quả nhiên thấy hắn ngồi ở trên tấm ván gỗ cầm cái chén bể không biết ăn cái gì. Biết nói cái gì cũng vô dụng, dứt khoát khom lưng đem hắn bế lên. Ngày hôm qua còn thấy thân thể thực nhẹ, hôm nay ở trong ngực lại làm nàng thấy toàn là xương. Tiên thầm nghĩ cơm nước xong liền đi sắc thuốc, này cả người làm cho cảm giác vô lực. Sở Hy cũng phát hiện nàng không thích hợp, an tĩnh tùy ý nàng ôm không dãy giụa. Đem người đặt ở trên ghế, Tiên bới hai chén cơm, ăn đi, về sau không cần đi phòng chất củi. Một bữa cơm ăn còn tính hòa bình, Sở Hy vẫn như cũ không dám dùng bữa. Tiên vẫn luôn cho gắp đồ ăn hắn, rốt cuộc bức Sở Hy nước mắt lưng tròng xin tha nàng mới dừng tay. Thê chủ, ngươi có phải hay không không thoải mái? Sở Hy ở một bên ngượng ngùng nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi ra những lời này. Ân, tao nhã không có tinh thần gì, cũng không nghĩ lấy tâm tình của mình ảnh hưởng không khí hòa hoãn khó có được của hai người. Phòng bếp có chút trái cây, ngươi đi rửa sạch rồi ăn, đồ ăn ngươi cũng nhìn rồi làm, ta đi ngủ một giấc, không cần kêu ta ăn cơm. Nhìn nàng đi vào thư phòng, Sở Hy cắn môi, chung quy cái gì cũng chưa nói, thê chủ trước kia không phải như thế, nàng luôn sinh khí. Có đôi khi uống say còn đánh người, nha môn công việc tốt như vậy nàng cũng không hài lòng. Mỗi ngày nói nhân tài không được trọng dụng linh tinh rồi oán giận. Cũng không cho phép hắn đi nhà chính, không cho hắn cùng nhau ăn cơm, bất quá hắn lại rất thỏa mãn. Nơi này tuy rằng ngày qua ngày kham khổ, nhưng so với bị người bán tới bán lui ăn bữa nay lo bữa mai. Có thể có cái phòng chất củi che mưa chắn gió. Hắn thực thỏa mãn, bất quá gần nhất một tháng, thê chủ thay đổi, nàng bắt đầu mỗi ngày đều đi nha môn bắt đầu làm việc. Ngẫu nhiên còn sẽ mua chút đồ ăn trở về, cũng không hề uống rượu, càng đừng nói tới đánh người, chỉ là biểu tình âm trầm, cả người giống như so với trước kia còn muốn đáng sợ hơn. Hồng Lăng cũng bắt đầu tìm hắn gây phiền toái, bất quá hắn có thể nhẫn nại. Bất quá ngày hôm qua thê chủ hành động làm hắn lại sợ lại nghi hoặc. Ăn trứng gà mỹ vị, hận không thể đem đầu lưỡi cùng nhau nuốt xuống. Ngủ ở trên giường mềm mại còn thực không xác định, như thế nào biến thành như vậy. Có phải hay không thê chủ không bạc uống rượu, muốn đem hắn bán đi. Nói đến Hồng Lăng, hôm nay liền không có nhìn thấy hắn đâu. Chẳng lẽ đã bị thê chủ bán rồi. Nghĩ đến đây. Hắn xúc động vọt vào thư phòng, nhìn thê chủ mặt không có biểu tình, hắn chỉ có thể nhỏ giọng năn nỉ. Thê chủ, không cần bán ta làm được rất nhiều việc. Tiên đang bị đau đầu. bị hắn nói như vậy càng khó chịu. Thanh âm cũng hữu khí vô lực. Ai nói ta muốn đem ngươi bán? Kia Hồng Lăng, hắn Hồng Lăng tìm hộ người trong sạch. Chính mình đi rồi. Thanh âm nhỏ nhẹ như giọng Sở Hy. Nàng bộ dáng này, thật ra làm Sở Hy cảm thấy không đáng sợ. Hắn bước vài bước về phía trước, ghé vào bên cạnh giường gỗ Tien đang nằm. Trên mặt bất an còn không có biến mất, nhưng vui sướng lại hiện trên hai mắt. Hắn liền như vậy nhìn Tien, cũng không nói lời nào. Chỉ là nhìn, Tien bị hắn làm bất đắc dĩ. Bực bội, chỉ có thể hù dọa hắn. Mau đi làm việc của chính mình, đừng ở chỗ này phiền ta. Thấy Sở Hy hoang mang rối loạn chạy đi, nàng mới an tâm nghỉ ngơi. Một giấc này trực tiếp ngủ đến buổi sáng ngày hôm sau. Tinh thần hôn mê tốt rất nhiều. Suy nghĩ uống thuốc xong nên khỏe không sai biệt lắm. Sở Hy đúng lúc đẩy cửa tiến vào. Trong tay còn cẩn thận dè dặt bưng một cái chén. Nồng đậm mùi thuốc trung y ập vào trước mặt. Thê chủ Sở Hy nhìn thấy Tien đã khôi phục tinh thần có chút không biết làm sao. Bưng chén nửa vời, lại đây, tao nhã lẳng lặng nhìn hắn một hồi, nhớ tới ngày hôm qua trở về liền thấy cơm được làm tốt. Vẫn luôn hâm mộ gì có cái gia đình ấm áp, hiện tại có một người cũng sẽ vì chính mình nấu cơm sắc thuốc. Ban đêm sẽ dịch chăn cho nàng, tâm tình tự nhiên không giống nhau, tiếp nhận dược trong tay Sở Hy uống một hơi cạn sạch. Hương vị chua xót lập tức tràn ngập ở môi răng. Làm nàng nhăn mi lại, Sở Hy vẫn luôn quan sát sắc mặt nàng, thấy nàng nhíu mày, lập tức run run rẩy rẩy quỳ xuống nhận sai, tuy rằng hắn không biết làm sai cái gì, chỉ là không muốn bị đánh. Tien tay mắt lanh lẹ giữ chặt cánh tay hắn mảnh khảnh tựa hồ nàng dùng một chút lực liền sẽ làm gãy. Làm nàng căng thẳng trong lòng, hai người duy trì tư thế kỳ lạ sau một lúc lâu. Tao nhã túm một cái kéo hắn tới bên người. Cơm sáng làm chưa? Nàng chỉ là thuận miệng hỏi. Sở Hy lại chần chờ gật đầu. Bộ dáng thấp thỏm bất an. Nhìn đến thức ăn trên bàn. Tien tự hỏi. Liền rõ ràng hắn vì sao bất an. Nơi này quy củ thực nghiêm. Đã từng có một cái án tử. Rõ ràng tội không đến chết. Cuối cùng phán quyết vẫn là chảm đầu. Đối với nam tử yêu cầu càng hà khắc. Trong đó một cái quy tắc chính là cơm thừa canh cạn không cho phép đem ra làm cơm sáng. Phần lớn cho rằng như vậy không may mắn. Một ngày mới bắt đầu, cái mới làm điểm tốt làm tiền vào. Cho nên đồ ăn có thể không tinh xảo, nhưng tuyệt đối không thể ăn thừa đồ. Kể cả nhà nghèo khổ, cũng sẽ làm cơm sáng bằng đồ ăn mới mẻ. Cơm trưa cùng cơm chiều ăn cái gì đều không sao cả. Mà thân là bộ khoái. Chức nghiệp nguy hiểm, điều này xác thật không may mắn. Tien không phải người nơi này, cũng không có tư tưởng lãng phí lương thực, ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Đói bụng một đêm, đem một bàn cơm canh thừa hôm qua ăn thật ngon. Sở Hy đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn Tien, lấp đầy bụng, nhìn trên bàn không dư thừa đồ ăn gì. Tien sắc mặt xấu hổ, Sở Hy mặc không lên tiếng dọn dẹp tốt chén đũa. Đối với Tien không chừa cơm cho hắn không oán hận câu nào. Biết nơi này nữ tử vi tôn gần như tới trình độ táo bạo. Tien chỉ ở trong lòng nghĩ một hồi nấu cho hắn chén mì. Đại biểu xin lỗi, chờ Sở Hy dọn dẹp tốt trở về. Tien đang ở trong ngăn tủ trước mặt tìm kiếm. Trên giường cũng chất đống vài món quần áo. Sở Hy đứng ở một bên, không dám làm ra âm thanh. Tìm được rồi. Tien cầm một kiện áo dài của nam tử màu xanh biếc. Cách không đối với Sở Hy ước lượng một chút, xác định có vừa không mới đưa cho hắn. Hay cái này, trên người hắn mặt cái kia sao có thể gọi là quần áo. Bên trên vừa dơ bẩn lại có mùi lạ, đoán cũng biết hắn chỉ có một bộ quần áo này. Không biết bao lâu không có giặt rồi. Đều nói nơi này nam tử thích đẹp, yêu sạch sẽ. Không khó tưởng tượng hắn có bao nhiêu khó chịu. Sở Hy cầm quần áo không biết làm sao. Đồ vật tốt như vậy. Hắn, mặc sẽ làm hư mất. Thê chủ này, vẫn là giữ lại cho Hồng Lăng đi. Ngươi như thế nào biết đây là mua cho Hồng Lăng? Tien sửng sốt, quần áo này xác thật là nàng mua cho Hồng Lăng. lúc đầu cũng nghĩ tới đối đãi hắn thật tốt, nhưng Hồng Lăng kia tính tình nàng thật sự chịu không nổi. Hơn nữa hắn cũng không thích màu sắc này. Sau khi mua về liền để dưới đáy hòm, Sở Hy cùng Hồng Lăng chiều cao không khác lắm, chỉ là không có thịt như Hồng Lăng, nhưng vẫn có thể mặc đi. Ta nhìn thấy ngày đó, bụng hắn đau đớn khó nhịn, nghĩ đi phòng bếp nấu chút nước ấm, ai ngờ đụng phải Hồng Lăng. Hắn lúc ấy vẻ mặt khoe ra quần áo, nói cái gì bộ dáng tuy rằng không vui mừng, nhưng một phen tâm ý của thê chủ linh tinh. Sở Hy chỉ nhớ rõ lúc ấy rất hâm mộ, lại sinh không ra tâm tư đi tranh đi đoạt lấy. Ngươi trước mặc cái này, qua 2 ngày đợi ta lãnh lương, lại cho ngươi mua quần áo mới. Tien giải thích một phen, cho rằng hắn không nghĩ mặc quần áo người khác, hứa hẹn tháng sau mua quần áo mới cho hắn. Tuy rằng quần áo kia quý giá ước chừng dùng nửa tháng bổng lộc của nàng, nhưng nguyên liệu sắt thật không tồi. Không. Không cần Sở Hy cấp thẳng lắc đầu, Tien đợi nửa ngày, hắn lại chỉ biết xin lỗi, hơi bất đắc dĩ thở dài, nhìn sao giống phu hầu, gặp được nàng liền giống như chuột thấy mèo, về sau như thế nào ở chung qua ngày. Đủ rồi, Tien bị bộ dáng của hắn làm cho bực bội, vung tay áo, không quản quần áo trên người hắn tốt xấu. Trở về thư phòng, nhắm mắt làm ngơ, Sở Hy cắn môi đứng tại chỗ 15 phút. Hốc mắt hồng hồng nhìn phương hướng thư phòng, trong tay quần áo nặng như ngàn cân, áp cánh tay lên men, làm ngực đau, cuối cùng cũng không có thay quần áo trên người, chỉ là giấu ở phòng chất củi, đem quần áo giặt sạch một chút, mặc kệ nó còn ướt liền mặc vào, ngửi trái ngửi phải, xác định không có mùi lạ mới yên tâm, thân mình Sở Hy không tốt, hàng năm đói khát cùng mệt nhọc. Hắn làm một chút việc liền cả người mồ hôi lạnh, cùng với quần áo ướt đẫm hợp lại với nhau, cực không thoải mái, chịu đựng thân mình không khỏe, nghỉ ngơi một lát, một ngày thời gian cũng liền qua mau, làm 2 bữa cơm, mồ hôi lạnh ra không ngừng, đi kêu thê chủ ăn cơm, nhưng không nghe thanh âm trả lời, Sở Hy uể oải siết chặt góc áo còn ướt, thê chủ nhất định là giận hắn, chính mình không nghe lời. Thê chủ khẳng định chán ghét chính mình, càng muốn trong lòng càng khó chịu, Sở Hy dứt khoát ngồi xổm cửa thư phòng, quyết định thê chủ vừa ra tới, chính mình nhất định phải xin lỗi, lần này hắn biết chính mình sai ở chỗ nào, phải xin lỗi thật tốt, thê chủ nói không chừng sẽ tha thứ cho hắn. Tien ở thư phòng nghiêm túc đọc luật pháp, nàng ở nửa đường tới đây, phải do người khác dụng công học hỏi mới được. Chờ nàng cẩn thận ghi nhớ hơn 10 điều luật pháp, trời đã tối, nay khó đọc lại khó nhớ luật pháp, chữ phồn thể làm người hoa cả mắt, một ngày đọc hiểu mấy cái đã là cực hạn, tháng năm trời không nóng không lạnh, làm người thoải mái. Tien mới vừa mở cửa chuẩn bị đi phòng bếp tìm chút đồ ăn, đã bị một bóng dáng nho nhỏ xúc thành một đoàn ở cửa làm dừng lại. Người ở chỗ này làm gì? Nói xong liền duỗi tay dìu hắn lên, tay ẩm ướt làm nàng nhăn chặt mày, đem người hoàn toàn đứng lên sau đó sờ từ trên xuống. Càng sờ mặt càng đen, cuối cùng hừ lạnh một tiếng muốn mắng chửi người, lại bị hắn nói một chút bức hỏa khí trở về. Thê chủ, ngươi không cần sinh khí, ta giặt quần áo sạch sẽ, không có mùi lạ, thanh âm vẫn như cũ nho nhỏ, lại vang thật mạnh ở bên tai Tien. Nàng đôi tay còn đặt ở trên người Sở Hy, ngón tay giật giật, nhấp miệng, trong lòng lửa giận vô danh đốt nàng bực bội không thôi. Chỉ nghĩ tìm phát hết bực bội ra ngoài, cố tình người trước mặt này còn mở to đôi mắt ứng nước nhìn nàng. Một bộ đáng thương hề hề làm tâm nàng sinh ra không đành lòng. Chỉ có thể sinh sôi nghẹn ở trong lòng, xem hắn ngay cả đứng đều không vững. Tien lập tức khom lưng đem hắn bế lên, bước nhanh đi đến hướng nhà chính, Sở Hy ngoan ngoãn dựa vào nàng trên vai, cẩn thận nhìn lén đôi mắt tỏa sáng của nàng, hơi thất thần, cách trương,